Linh vực, chương 1914, ngươi còn chưa xứng. 2. gocchuyenaudio.com. Hắn lắc đầu bật cười, nói, ta thiếu chút nữa đã động lòng rồi. Thanh âm áo tư đinh trong cửu u hồn ngục đột nhiên lạnh lùng, nói, ngươi cũng muốn phản bội ta? Ta nếu muốn thành quân chủ một tầng luyện ngục, ta sẽ tự mình đi giao tranh, ta không quen mượn lực lượng người khác. Minh Kiêu ngẩng đầu, nhìn thật sâu về phía cửu u hồn ngục kia, còn có ta cũng không quen nghe lệnh người khác, tổ tiên cũng không được. Hơn nữa, ở lúc ta đột phá đến huyết mạch cấp 10, cũng trở thành thâm uyên đại ác ma, trong lòng ta, đã không còn khái niệm tổ tiên. Mỗi một thâm uyên đại ác ma đều là có 102, đều có thể tính là một thâm uyên chủng tộc hoàn toàn mới. Cho nên, không nên lấy một chút sâu xa huyết mạch đến gây áp lực với ta. Trừ phi ngươi thực trở thành thâm uyên chi chủ, nếu không, ngươi sẽ không xứng. Nói xong như vậy, Minh Kiêu đến từ U Minh giới cất tiếng rít lên, đột nhiên bay về phía cửu U hồn ngục. Hắn ở lúc bay lên trời, điên cuồng kích phát huyết mạch ác ma, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lột xác thành đại ác ma. Tổ tiên phải không, chỉ còn tàn hồn, ngươi có biết, ngươi mạo muội hiển hiện thật ra là cực kỳ không sáng suốt hay không? Minh Kiêu cười dữ tợn nói, từng giọt máu ẩn chứa khí tức ăn mòn từ cánh tay ma như vuốt sắc của Minh Kiêu vung ra, hóa thành mưa phùn rậm rạp bay về phía cửu u hồn ngục. Khí tức ăn mòn của ác ma hắc triều thâm uyên, trên không, Hàn Tịch thâm uyên Lạp Tắc Nhĩ cảm ứng được khí tức giọt máu của Minh Kiêu tỏ ra rất là kinh ngạc. Theo hắn thấy, sâu xa huyết mạch của Minh Kiêu đã đến từ áo tư đinh, như vậy Minh Kiêu hẳn am hiểu linh hồn bí thuật mới đúng. Nhưng Minh Kiêu thi triển bí thuật huyết mạch lại mang theo mùi mục nát, đó rõ ràng là lực lượng ác ma hắc triều thâm uyên am hiểu. Ngu dốt, một đại ác ma ngoại vực lạnh nhạt nói, các ngươi chẳng lẽ không biết, bất luận là cửu u quân chủ áo tư đốn ngày nay, hay là anh trai hắn áo tư đinh, lúc ban đầu nơi sinh ra chính là hắc triều thâm uyên sao? À, bọn họ trước kia đều là ác ma hắc triều thâm uyên. Lạp Tắc Nhĩ kinh ngạc nói, Đạo Sâm gật đầu, nói, hắc triều thâm uyên là một trong các thâm uyên cổ xưa nhất, anh em áo tư đinh và áo tư đốn, lúc ban đầu đều là từ hắc triều thâm uyên đi ra, sau khi tìm được bổn nguyên thủy giới, đem nó diễn biến, mới trở thành cửu u cùng u minh hai thâm uyên mới. Các ngươi cũng biết, 108 tầng thâm uyên cũng không phải trước nay không thay đổi. Theo một thời gian dài rằng giặc thôi diễn, sẽ không ngừng có thâm uyên cũ hủy diệt, ngay cả luyện ngục cũng không trốn thoát được vận mệnh như vậy. Tương tự, thâm uyên cũ hủy diệt cũng sẽ có bổn nguyên thủy giới mới chậm rãi diễn biến thành tầng thâm uyên mới. Lúc này, nếu có ác ma cường đại tìm được bổn nguyên thủy giới đang diễn biến, thì có thể giống như Tần Liệt trở thành đế tạo giả một tầng thâm uyên mới. Áo tư đinh, áo tư đốn, đều là ác ma may mắn như vậy. Lạp Tắc Nhĩ nghe xong Đạo Sâm giải thích kinh ngạc nói. Đại ca, vậy ngươi? Đạo Sâm cười khổ, nói. Hàn Tịch thâm uyên chỗ chúng ta, từ sau khi bổn nguyên thủy giới diễn biến thành Hàn Tịch thâm uyên, cũng chưa bị ác ma khác phát hiện. Mà chúng ta, đều là sinh ở Hàn Tịch thâm uyên, trải qua mấy trăm vạn năm thời gian trưởng thành, mới từng bước trở thành đại ác ma ngày nay. Ta không phải đế tạo giả, ta và các ngươi giống nhau, là ác ma từ Hàn Tịch thâm uyên thai nghén, ta không có vận may của bọn. gocchuyenaudio.com Tần Liệt, chính là bởi vì như vậy ta muốn trở thành quân chủ một tầng luyện ngục, Hàn Tịch thâm uyên muốn trở thành một tầng luyện ngục sẽ phi thường khó khăn. Quả thật như thế, mấy đại ác ma khác cũng cảm thán không thôi, tựa như chỉ có những ác ma làm bạn bổn nguyên thủy giới cùng nhau trưởng thành, cuối cùng ở bổn nguyên thủy giới hóa thành một tầng thâm uyên, mà bản thân là đế tạo giả, mới có khả năng rất lớn trở thành ác ma quân chủ. Thì ra như thế, Lạp Tắc Nhĩ thì thào, bỗng nói. Nói như thế, Minh Kiêu kia có thể thi triển ra lực lượng ăn mòn huyết mạch, hoàn toàn chứng tỏ hắn là hậu duệ của áo tư đinh. Chính là như vậy, Đạo Sâm gật đầu, nhưng vì sao nha đầu kia có thiên phú huyết mạch hồn ngục của áo tư đốn, mà Minh Kiêu lại không có? Lạp Tắc Nhĩ hỏi tiếp, loại huyết mạch kỳ quỷ đó, là lực lượng áo tư đinh áo tư đốn sau này lĩnh ngộ, loại lực lượng đó không phải mỗi một hậu duệ đều có thể kế thừa, có lúc cách rất nhiều đời, mới có thể ở huyết mạch hậu duệ triển hiện. Đạo Sâm trả lời, đây cũng là nguyên nhân vì sao tàn hồn áo tư đinh hóa thành cửu u hồn ngục sẽ chọn nha đầu kia để dụng tâm đào tạo, mà không chọn Minh Kiêu mạnh hơn, trở thành đại ác ma sớm hơn. Một ngoại vực ác ma cường đại khác giải thích, ta hiểu rồi, Lạp Tắc Nhĩ nói, ăn mòn, không hổ là hậu duệ của ta. Cửu u hồn ngục áo tư đinh, mắt thấy từng giọt máu tươi của Minh Kiêu ùn ùn rơi như mưa to, không khỏi mở lời chế nhạo. Một chớp mắt sau, những giọt máu ẩn chứa áo nghi ăn mòn kia đều rơi vào cửu u hồn ngục. Xẹt xẹt, bất diệt tàn hồn của áo tư đinh biến thành cửu u hồn ngục đột nhiên truyền tới tiếng vang lạ, cửu u hồn ngục hình dạng vòng xoáy thế mà thực bị ăn mòn. Ở U Minh Thành, Tần Liệt kinh ngạc nhìn bầu trời quát. Thế mà hữu hiệu, phân thân này của hắn chính là linh hồn hồn tộc hồn mạch cấp 10, cảm giác cực kỳ nhạy cảm đối với các loại khí tức linh hồn. Ở sau khi Minh Kiêu vung những giọt máu kia nhỏ xuống cửu u hồn ngục, hắn rõ ràng cảm giác được khí tức linh hồn áo tư đinh nhanh chóng giảm bớt. Cái này ý nghĩa những giọt máu đó của Minh Kiêu thế mà cũng có tác dụng ăn mòn đối với linh hồn áo tư đinh. Ồ, cũng lơ lửng trời cao, cửu u quân chủ áo tư đốn lấy linh hồn cường đại cảm giác một chút cũng nhịn không được khẽ hô một tiếng. Hắn kinh ngạc tò mò nhìn về phía Minh Kiêu, âm thầm bắt giữ huyết mạch Minh Kiêu vận chuyển, đột nhiên nói. Huyết mạch ngươi ở lúc đột phá đến cấp 10, hẳn đã lĩnh ngộ được áo nghĩa ăn mòn tầng sâu, rất không tệ. Hắn và anh trai hắn áo tư đinh, sau khi có được bổn nguyên thủy giới, đều bắt đầu trọng ở tu luyện bí thuật phương diện linh hồn. Lực lượng pháp tắc ban đầu trong huyết mạch bọn họ lại không xâm nhập tu luyện tiếp, cái này khiến bọn họ chưa thể đem lực lượng huyết mạch ăn mòn phát huy đến mạnh nhất. Minh Kiêu thì khác, hắn bởi vì chưa thức tỉnh cái gọi là hồn ngục cho nên hắn phi thường chú trọng tu luyện đối với lực lượng áo nghĩa ăn mòn. Khổ tu như vậy, khiến lúc huyết mạch hắn đột phá đến cấp 10, trở thành một thâm uyên đại ác ma đích thực từ trong hỗn độn huyết vực của thâm uyên ác ma chủng tộc lĩnh ngộ được áo nghĩa ăn mòn càng thêm tinh túy. Kết quả, vốn là hậu duệ huyết mạch áo tư đinh, hắn lại có thể mượn dùng lực lượng ăn mòn trong máu tươi thương tổn đến bất diệt tàn hồn của áo tư. Góc truyện audio.com, đinh, cách chương.